Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 136, sự kiện Vagina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1996, trong một lần đi dạo quanh khu đô thị Vagina thuộc Brazil, hai chị em Lilian và Valkyria Fatima Silva và bạn của họ Katia Andrade Xavier thì phát hiện thấy một sinh vật bí ẩn cao hơn 1m5 đang ngồi xổm gần bãi cỏ trống, mặt hướng về phía bức tường. Sinh vật này được mô tả là có một thân hình mỏng manh và cái đầu to tròn một cách bất thường. Da của nó nâu đen và đôi mắt tròn to màu đỏ. Sinh vật này trông như đang bị rối loạn và mất phương hướng. Bị phát hiện, sinh vật liền ngoảnh đầu lại về phía nhóm Lilian. Khuôn mặt dữ tợn của nó khiến cả nhóm hoảng sợ bỏ chạy. Họ về nhà nói với mẹ của Valkyria và Lilian rằng họ đã thấy một con quỷ mắt đỏ. Ban đầu không tin nhưng khi nhìn bọn trẻ đang hoảng loạn tột cùng, bà quyết định tự mình ra xem con quỷ. Khi ra đến nơi, chẳng có con quỷ nào ở đó ngoại trừ mùi nước tiểu nồng nặc trong không khí. Một lúc sau, trên bản tin xuất hiện một vài nông dân báo cáo về việc đã nhìn thấy đĩa bay bay qua bay lại quanh chỗ ông ở gần với khu vực mà Lilian và nhóm bạn phát hiện thấy sinh vật. Họ nói rằng đĩa bay đó bay đi bay lại được tầm 40 phút và khiến lũ gia súc trong chuồng kêu la tán loạn. Nhiều người còn nói rằng họ thấy một sinh vật bí ẩn nào đó nằm phơi xác ngoài đường một thời gian trước khi bị nhặt đi bởi quân đội Brazil. Đến ngày nay, quân đội vẫn từ chối việc đi nhặt xác người ngoài hành tinh về thí nghiệm và cho là đó chỉ là một cuộc tập duyệt quanh khu vực Vagina. Họ còn nói rằng câu chuyện của nhóm Lilian và những người nông dân trên chỉ là do bọn họ bị cảm nắng lên ảo tưởng những thứ linh tinh. Điều này nhanh chóng bị bác bỏ bởi nhiều quan chức địa phương. Một bình chứa nước hình đĩa bay được xây dựng trong thành phố để tượng trưng cho sự kiện này, cách trương.